One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, ISO, xét, xế chiều hôm nay ngươi muốn lên sân sao, xét, nhất định phải thắng nha, lão tử nhưng là đem sở hữu tiền đều đặt ở trên người ngươi, vậy thì chờ kiếm lời phiên đi, đối mặt mọi người tiếng hô, xét không có một chút nào luống cuống. Trong thanh âm tràn ngập tự tin, cái kia phân ngông cuồng lời nói lan truyền đến trong tai mọi người không có gây nên không chút nào. Nại, ngược lại ở cảm nhận được xét ngông cuồng sau khi một ít do dự dự không biết nên hướng về bên. Kia đặt cược người cũng là một cắn răng dậm chân một cái áp ở xét trên người. Điên cuồng bọn họ căn bản không ý thức được nếu như thua sai rồi chính là cửa nát nhà tan bất quá. Đối với dân cờ bạc mà nói. Mặc dù là cửa nát nhà tan cũng đều là tự tìm. Lời hay khó khuyên đáng chết quỷ. Đối với loại này thua mù quáng ra hỏa xét từ trước đến giờ là không thèm để ý. Sòng bạc chuyện làm ăn thế nào? Xét một mặt tùy ý đi đến đơn ca hậu trường. Mà nhìn thấy xét, người phụ trách cũng là cười làm lành mặt nói rằng. Nhờ có ngài, từ khi ngài ngày hôm qua đánh chết khoái đao cùng búa nặng. Chúng ta sòng bạc lưu lượng liền tăng lên dữ dội một đoạn dài. Đợi được lại buổi trưa. Xem so tài người khẳng định càng nhiều. Đến thời điểm lại là một số lớn thu vào. Nghe vậy, xét không có gì bất ngờ xảy ra gật gật đầu này rất bình thường. Mặc kệ là quỹ đạo tranh đấu vẫn là lòng đất hắc quyền. Một minh tinh tiền thủ đại biểu đều sẽ là trắng toát tiền tài. Bởi vì nhân khí quá cao từ lòng đất hắc quyền chuyển chức thành nghề nghiệp boxing quyền thủ xưa. Nay đều không phải số ít. Dù sao, chỉ cần có thể kiếm tiền. Ai quản ngươi trước đây làm cái gì? Càng là tại đây cái năng lực cá nhân được vô hạn cất cao thế giới. Được người yêu mến, có thực lực, hơn nữa ngông cuồng tính cách cùng với ở trên lôi đài biểu hiện. Người phụ trách nhưng là có bên trong tin tức vừa lên đến chính là 5 triệu một hồi. Nghĩ đến không tốn thời gian dài. Lão bản nên cũng là phải đem xét hấp thu đến gia tộc bên trong thành tựu cán bộ bồi dưỡng. Nếu như là hắn quyền thủ, hiện tại nhất định sẽ mừng rỡ như điên chứ. Thế nhưng rất đáng tiếc. Xét cùng những người quyền thủ hoàn toàn khác nhau. Từ vừa mới bắt đầu. Xét sẽ không có dự định nói cái gì muốn trở thành người khác cán bộ làm đại ca không tốt sao. Nhất định phải đi làm cán bộ. Nhìn máy theo dõi bên trong sòng bạc mỗi một góc. Người đến người đi chúng sinh bách thái. Xét trên mặt có thể nói là tràn ngập thỏa mãn, hai chữ. An đống đảo thành tựu Tây Hải phồn hoa cũng là hỗn loạn nhất khu vực. Mặc kệ là Capone gia tộc vẫn là Walker gia tộc cứ điểm đều tại đây đĩa. Có điều đây đối với xét đến nói không có cái gì đáng giá lưu ý hắn chú ý bản thân cái này sòng bạc. Tuy nói không bằng kiếp trước Las Vegas, Đại Tây Dương giải trí loại này loại cực lớn thành phố cờ bạc. Thế nhưng liền từ Robin đã biết đến tình báo đến xem. An đống đảo Capone sòng bạc tuyệt đối là tứ hải to lớn nhất hai cái sòng bạc chi. Một cái khác chính là Walker gia tộc dưới cờ sòng bạc. Không sai. Làm rất tốt, sau đó nơi này liền là của ta rồi. Nghe vậy, người phụ trách cũng là một mặt quyến rũ nụ cười gật gật đầu thế nhưng ở trong lòng nhưng có chút. Không để ý lắm, sòng bạc chuyện làm ăn thực sự là quá kiếm tiền. Mặc dù là Capone trong gia tộc liên quan với sòng bạc lợi ích phân phối đều cần nhiều mặt cân nhắc. Một cái mới tới cán bộ, muốn nuốt một mình ngọt ngào nhất bánh gato, nằm mơ đây. Hay là đang phụ trách người trong mắt. Xét ý tư cũng chính là ở trở thành Capone gia tộc cán bộ sau gặp tiếp thu sòng bạc sự nghiệp. Thế nhưng rất đáng tiếc. Hắn từ vừa mới bắt đầu đã nghĩ sai rồi. Có thể đoán được. Nhưng xét cũng lười nói rõ liền chuyện như vậy đều xem không hiểu. Thời điểm đá ra đi là tốt rồi. Nhưng mà ngay ở xét xoay người rời đi thời điểm. Mới ra đến. Liền nhìn thấy một đám người ngồi vây quanh một đoàn rộn rộn ràng ràng ồn ào cái liên tục. Ở một đám tay chân trung ương. Một cái vây quanh màu tím khăn quàng cổ. Mặc trên người màu tím kimono áo tắm người đàn ông trung niên có chút bất đắc dĩ đứng tại chỗ tiếp. Liền lắc đầu. Sòng bạc sử dụng thiên thuật cũng sẽ không làm ta cảm thấy bất ngờ. Nhưng như là như bây giờ lấp lấy người không cho rời đi liền có chút quá đáng chứ. Đối mặt trung niên lời của nam tử, một thân thịt gân giữ lại Mohican màu gà đầu tay chân nhe răng trợn mắt nói rằng. Lão già nát rượu, người nói ra ngàn chúng ta liền gian lận nhỉ. Truyền đi chúng ta capon sòng bạc sau đó còn làm sao dám có người đến. Ta đã phát hiện, chỉ là không muốn nhiều lời mà thôi. Nếu như còn muốn dây dưa lời nói, liền chớ có trách ta Iso dưới đao vô tình. Nói như vậy, tên là Iso người đàn ông trung niên trên mặt cũng là bay lên một vệt không kiên nhẫn. Đi tới, xét phát hiện Iso trên trán có hai đạo giao nhau vết sẹo hiện ra X hình. Xuyên qua mí mắt, từ vết thương phẩm chất đến xem, hiển nhiên là mù nhiều năm. Một mình ngươi xú người mù, còn cái gì chúng ta gian lận? Lừa gạt ngươi còn cần chúng ta gian lận sao? Còn không phải là ta sao nói cái gì chính là cái đó. Nghe được tay chân lời nói, một bên mọi người vây xem cũng là tín phục gật gật đầu. Đối với này, Iso trên mặt thêm ra một vệt bất đắc dĩ hai mắt mù. Thế nhưng hắn nhưng nhìn thấy rất nhiều người căn bản không nhìn thấy đồ vật. Thở dài. Sau đó Iso nhấc lên gậy trống. Vẫn đục trong đôi mắt hình như có một đạo như có như không tinh mang xẹt qua. Trọng lực đao, địa ngục lữ, lời nói hạ xuống. Nguyên bản còn đang kêu gào tay chân lại như là bị cái gì vật vô hình trực tiếp nhấn ngã xuống đất. Không cách nào nhúc nhích. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.